Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 803, Minh Thanh Linh dịch. Tưởng Liễu đầu lâu. Canh thứ nhất, câu tất cả. Cái này cũng không có. Cái kia cũng không có. Vậy ngươi có giá trị gì tương đương đồ vật? Liên tục mười mấy loại đồ vật. Hướng Vũ Điền sửng sốt không có. Lý Trường Sinh đều nhanh hoài nghi Hướng Vũ Điền có phải hay không người khác giả mạo. Hướng Vũ Điền hít sâu một hơi. Trên trán toát ra gân xanh bớt phóng túng đi một chút. Vừa mới Lý Trường Sinh báo ra liên tiếp đồ vật tên để hắn rất cảm thấy lo nghĩ. Đường đường khai linh đế quốc nhị hoàng tử. Không chỉ có một kiện đều không có. Thậm chí còn có chưa từng nghe nói đồ vật. Hướng Vũ Điền trầm ngâm một chút. Móc ra một tấm lệnh bài nói ra. Đây là một chỗ hoang vu bí cảnh trưởng khống lệnh bài. Nó lối vào ở vào khai linh đế quốc. Chấm ngoặc kép. Cái gọi là hoang vu bí cảnh. Chỉ là vương giả đã vẫn lạc bí cảnh. Đồng thời chưa bao giờ bảo trì qua. Dẫn đến bí cảnh bên trong hoàn cảnh biến đến hoang vu. Có thể đoán được chính là. Diện tích của nó rất có thể thời kỳ toàn thịnh 1-10 cũng chưa tới. Cái này theo Bách Thắng Vương bí cảnh liền có thể cảm thụ đi ra. Nếu như đầu nhập đại lượng tư nguyên, hoang vu bí cảnh đem về dần dần khôi phục phù hợp sinh vật sinh tồn hoàn cảnh. Bất quá cái này động một tí liền muốn mấy năm thời gian. Đương nhiên, nếu như đem sinh mệnh chi thụ rời nhập hoang vu bí cảnh mà nói, có thể khôi phục nhanh hơn sinh cơ tốc độ. Hướng Vũ Điền mong đợi nhìn lấy Lý Trường Sinh. Lấy hắn tại khai linh đế quốc địa vị. Chỗ này hoang vu bí cảnh với hắn mà nói giống như gà mờ đồng dạng. Nếu như có thể đổi lấy hắc ám áo nghĩa kết tinh. Hắn đại khái dẫn có thể trực tiếp thành vì vương giả. Đến lúc đó liền có thể khai mở thuộc về mình bí cảnh. Cái kia so hoang vu bí cảnh tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc, nếu như là những người khác, đối hoang vu bí cảnh đại khái dẫn sẽ cảm thấy hứng thú. Bởi vì chỉ cần khôi phục hoang vu bí cảnh hoàn cảnh, liền có thể đề cao thế lực nội tình. Kinh doanh tốt có thể thu hoạch được liên tục không ngừng ích lợi. Lý Trường Sinh thế nhưng là nắm giữ hỏa diễm bí cảnh cùng linh vương bí cảnh khống chế lệnh bài. Hoang vu bí cảnh với hắn mà nói không chỗ dùng chút nào. Ngược lại sẽ phân tán tinh lực của hắn. Huống chi Lý Trường Sinh còn không phải vương giả. Căn bản rời không động được hoang vu bí cảnh lối vào. Thì càng không có hứng thú. Ta đối hoang vu bí cảnh không có hứng thú. Ngươi đổi một cái đi. Lý Trường Sinh lắc đầu. Quả quyết cự tuyệt. Hướng Vũ Điền không khỏi có chút thất vọng. Không thể không đem lệnh bài thu hồi. Ngược lại móc ra một cái bình ngọc. Bên trong chứa đựng chất lỏng màu nhũ bạch. Đây là Minh Thanh Linh dịch. Chỉ cần mỗi ngày đối liếc tròng mắt nhỏ vào một giọt. Một tháng sau liền có thể thu hoạch được Linh Thanh Minh mục năng lực. Nắm giữ nhìn xa. Thấu thị công hiệu. Ta không có hứng thú. Còn có hay không cái khác? Lý Trường Sinh lắc đầu. Hắn đã nắm giữ Linh Mục. Tuy nhiên hiệu quả không bằng Linh Thanh Minh mục. Nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Huống chi lần trước đang thu nạp ngũ sắc khổng tước tinh huyết về sau. Thị lực của hắn có thể nói có tăng lên trên diện rộng. Tự nhận không so Linh Thanh Minh mục kém. Hướng Vũ Điền sắc mặt khó coi thu hồi linh dịch. Ngược lại móc ra một khỏa hạt châu màu đen. Cái khỏa hạt châu này không sai biệt lắm có bóng đá lớn nhỏ. Toàn thân tản ra oánh nhuận hắc mang. Duy chỉ có đáng tiếc là. Cái khỏa hạt châu này phía trên hiện đầy vết rách. Cho người ta một loại nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ phá nát cảm giác. Hướng Vũ Điền chịu đựng đau lòng nói ra. Đây là bốn chảo hắc long long châu. Nắm giữ cường đại ngự thủy chi năng. Đồng thời nắm giữ hô phong hoán vũ công hiệu. Long châu có thể nói là trên thân rồng tinh hoa là. Tập trung nhất chỗ. Bốn chảo hắc long thuộc về thần thú. Long châu chân quý trình độ cũng liền có thể nghĩ. Ngươi cái này long châu đều phân thành dạng này. Uy năng sợ là muốn giảm bớt đi nhiều. Đồng thời có khả năng dùng không có bao nhiêu lần liền sẽ phá nát. Trừ phi ngươi đem long châu. Chứa đựng năng lượng duy nhất một lần hao tổn hư không. Nếu không sẽ không phát sinh vỡ vụn khả năng. Còn uy năng nha. giảm xuống là không thể tránh khỏi sự tính. Coi như thế, đây cũng là một kiện cực kỳ báu vật hiếm thấy. Hướng Vũ Điền sợ Lý Trường Sinh cự tuyệt, vội vàng vì mình Long Châu nói tốt vài câu. So với Thương Huyền Định Thủy Châu như thế nào, Hướng Vũ Điền cũng không dám đánh cược, dùng không xác định ngữ khí nói ra, cần phải mạnh hơn một số đi. Quên đi, Lý Trường Sinh khoát tay áo, dù là cái này viên Long Châu uy năng muốn so Thương Huyền Định Thủy Châu mạnh hơn một số, với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng lớn. Hướng Vũ Điền sắc mặt lần nữa khó coi mấy phần, lần này hắn tựa như hạ một cái quyết định, có chút cật lực móc ra một cái chừng gần 10 mét đường kính xà đầu. Quang xà đầu đều lớn như vậy, rất khó tưởng tượng con rắn này đến lớn bao nhiêu. Có thể khẳng định là, nó lúc còn sống tuyệt đối vượt qua 100 mét. Đây là hung thú tưởng liễu một cái đầu. Hướng Vũ Điền trịnh trọng giới thiệu một chút. Đây là hắn lão tổ tông tại năm ngoái đưa cho hắn vật chân quý. Năm ngoái mùa hè, một đầu tưởng liễu tại Khai Linh đế quốc cảnh nội tàn phá bừa bãi, cũng sinh ra nguy hại cực lớn. Tướng liễu xà thân 9 đầu, to lớn có thể đồng thời tại 9 ngọn núi ăn đồ ăn. Có thể thấy được hình thể của nó to lớn. Nó không ngừng nôn mửa độc dịch hình thành nước vị đắng chát hôi thối đầm lầy, phát ra mùi thối thậm chí có thể giết chết đi ngang qua chim bay cá nhảy. Vì để tránh cho tưởng liễu tiếp tục làm hại, Linh đế Hướng Đông không thể có không tự mình xuất thủ. Cuối cùng tại không hiểu ven hồ cường thế chém giết tưởng liễu. Mà Hướng Vũ Điền cũng là ngay lúc đó người đứng xem. Bởi vì tưởng liễu biến thái năng lực tái sinh, Linh đế Hướng Đông không thể có không đem tưởng liễu chảm thành mấy chục đoạn. Cuối cùng đưa chúng nó đưa cho mình hậu nhân. Trong đó Hướng Vũ Điền thì may mắn thu được bên trong một cái xà đầu. Ta đối với nó không thế nào cảm thấy hứng thú. Lý Trường Sinh lộ ra một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Cái này tưởng liễu đầu lâu xác thực rất lớn, nhưng tương tự thối vô cùng, tản ra một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi hôi thối. So một đống hải sản tập thể trồng chất cùng một chỗ càng hơn gấp trăm lần. Nếu như Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trong tay nắm giữ tưởng liễu huyết mạch yêu sủng, cái kia hắn sẽ còn suy tính một chút. Nhưng trong tay bọn họ không có a. Cái này tưởng liễu đầu lâu tác dụng coi như thật tâm không lớn. Còn có hay không cái khác? Không có. Hướng Vũ Điền tràn đầy biệt khuất. Nhưng thực lực không bằng người muốn cướp cũng đoạt không qua đến. Hắn còn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Lý Trường Sinh theo bản năng móp méo miệng. Đường đường Khai Linh đế quốc nhị hoàng tử. Mẫu hậu vẫn là đương kim hoàng hậu. Không nghĩ tới lại là như thế, nghèo hèn. Kỳ thật, Hướng Vũ Điền cùng nghèo hèn hoàn toàn không tương xứng. Nhưng người nào để hắn gặp thân gia xa xỉ Lý Trường Sinh? Nếu luận mỗi về thân gia, sợ là rất nhiều vương giả cũng không sánh nổi hắn. Vẻn vẹn là cái kia mấy món thế giới kỳ vật, cũng đủ để cho đại bộ phận các vương giả tự bế. Như vậy đi, chương này đồ vật danh sách ngươi cầm lấy. Chỉ cần ngươi tìm tới phía trên tùy ý một kiện đồ vật, có thể tùy thời liên hệ ta. Lý Trường Sinh cũng là có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn còn muốn chiếm Hướng Vũ Điền tiện nghi, ai ngờ Hướng Vũ Điền thân gia thấp hơn hắn mong muốn. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, đồ vật danh sách nhẹ nhàng rơi vào Hướng Vũ Điền trong tay. Đến mức vì sao không giết Hướng Vũ Điền, Lý Trường Sinh lại không ngốc. Ở chỗ này lại không chết được người. Huống chi Hướng Vũ Điền bối cảnh là thật hùng hậu. Dù là đem hắn đào thải ra khỏi cục, tuyệt đối là hại nhiều hơn lợi. Lui một bước tới nói, làm Khai Linh đế quốc nhị hoàng tử, Hướng Vũ Điền trong tay rất có thể có đòn sát thủ hoặc là bảo mệnh dùng bí bảo. Bí pháp, sợ là không tốt lưu lại. Chỉ là ngoài dự liệu chính là, Hướng Vũ Điền vừa mới tiếp nhận đồ vật danh sách, hắn cùng hắn yêu sủng nhóm thì không hiểu hóa thành từng đạo lưu quang. Theo Lý Trường Sinh tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại Hướng Vũ Điền biến mất trước đó, Lý Trường Sinh thậm chí có thể nhìn đến gia hỏa này trên mặt hoảng hốt cùng không cam lòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.